Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3282, chương 3284, trò chơi. Muốn phục sinh thủy tổ ma thần, nhất định phải có lượng lớn lực lượng chăm chú. Năm đó ma tổ tại sao phải tại nhân ma chiến trường lòng đất bố trí thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đến phục sinh thủy tổ ma thần? Căn nguyên nhân cũng là nhân ma trên chiến trường chiến tranh không ngừng. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng binh lính chiến tử. Song phương binh lính chiến sau khi chết huyết khí, sát khí, oán khí đều là thủy tổ ma thần thích nhất lực lượng. Chỉ có không ngừng sinh ra huyết khí, sát khí, oán khí rất nhiều phụ diện lực lượng nhân ma chiến trường. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Tài năng phục sinh thủy tổ ma thần, như vậy nếu là ma tộc tại Tam Hòa Thành bên trong cũng tại phục sinh lấy thủy tổ ma thần. Khẳng định cũng bố trí có cùng loại với nhân ma chiến trường lòng đất thủy tổ ma thần huyết thần. Đại trận một dạng hội tụ bốn phương tám hướng huyết khí, sát khí các loại phụ diện lực lượng đại trận, nếu thật sự là như thế lời nói. Như vậy Đông Trinh quân những ngày này tập kích bất ngờ chiến. Từ trình độ nào đó mà nói, là tại vì ma tộc phục sinh thủy tổ ma thần cung cấp lực lượng. Mà muốn xác định điểm này, chỉ cần thâm xuống lòng đất, lặn gần Tam Hòa Thành lòng đất, nhìn xem có hay không cùng loại đại trận, hoặc là cùng loại hội tụ bốn phương tám hướng phụ diện lực lượng mạch lạc thông đạo là được rồi. Xác định điểm này về sau, Diệp Chân ngay đầu tiên quay lại Đông Trinh đại doanh, lần nữa cùng Vu Trọng Văn thương nghị, đem chính mình phát hiện cùng phỏng đoán toàn bộ cáo chi Vu Trọng Văn. Rất nhanh, lại một nan đề bày ở Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn trước mặt. Phái ai đi Tam Hòa Thành lòng đất điều tra? Đó là cái vấn đề. Đầu tiên, Thần Vương Thánh Tế không được. Thần vương cảnh cường giả khí tức quá mức cường đại, mọi cử động hội dẫn động thiên địa pháp tắc, mà lại Tam Hòa Thành bên trong nếu thật có huyền hư. Như vậy ma tộc tạo hóa thần vương khẳng định đang toàn lực đề phòng. Một cái không tốt, liền có thể phát hiện tổ thần điện thần vương thánh tế chui vào. Một khi tại ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực chỗ Tam Hòa Thành bị phát hiện, vậy thì thật là giữ nhiều lành ít, một vị thần vương thánh tế tổn thất, đối với tổ thần điện mà nói, cũng quá lớn, cho nên, thần vương thánh tế không được, phổ thông thần nhân thánh tế, cũng không được, phổ thông tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, thần thông bí thuật tạo nghệ không được, chỉ sợ còn không có chui vào, liền bị phát giác, chỉ có thể cho địch nhân tặng đầu người. Vô pháp điều tra tin tức, duy nhất lựa chọn, cũng chỉ có tòng thần đem thánh tế bên trong tuyển chọn. Rất nhanh, liền có nhân tuyển, tuần tra ti trước mắt một vị duy nhất thần tướng cảnh hư không săn thần. Giao phó một hai về sau, vị này tuần tra ti thần tướng cảnh hư không săn thần. Liền biến mất trong hư không, Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn thì là yên tĩnh chờ đợi kết quả. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ước chừng nửa canh giờ liền có thể có kết quả. Nhưng là, vừa mới một khắc đồng hồ, vị này thần tướng cảnh hư không săn thần liền một đầu từ trong hư không ngã ra đến. Rơi xuống tại Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn bên cạnh, từ bên ngoài nhìn vào, vị này thần tướng cảnh hư không săn thần, không có thụ bất luận cái gì ngoại thương. Nhưng là Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn đồng đều liếc thấy thấu. Trước mắt vị này thần tướng cảnh hư không săn thần. Thần nguyên bất ổn, giờ này khắc này đứng tại Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn trước mặt. Tựa như là uống say một dạng, lung la lung lay, Vu Trọng Văn vội vàng tiến lên. Hai ngón tay kén ăn ở cái này hư không săn thần thủ cổ tay. Nhất chỉ ép lên đỉnh đầu bách hội chỗ. Tà khí nhập thể, thần nguyên thụ sông, đang khi nói chuyện, Vu Trọng Văn quanh thân lực lượng hơi hơi rung động, bắt đầu vì cái này hư không săn thần liệu thương, nhưng không có mấy hơi. Vu Trọng Văn lông mày liền khẽ nhíu đứng lên. Không cần hắn nói, Diệp Chân cũng nhìn ra, Liệu Thương Cơ không có gì tiến triển. Vu Trọng Văn chủ tu là không gian lực lượng, ở phương diện này cũng không được. Nói đi thì nói lại, coi như Vu Trọng Văn tu luyện là lôi hệ chí cương chí dương lực lượng, cũng không cách nào giúp cái này hư không săn thần Liệu Thương. Thể nội có chí cương chí dương lực lượng, có thể tới ngoại tà xâm lấn, nhưng là giúp người khác Liệu Thương, nhưng lại là một cái khác mã sự tình. Chí cương chí dương lực lượng xông vào trong cơ thể người khác, nhất là sự tình liên quan cực kỳ trọng yếu thần nguyên, khả năng sơ ý một chút, thương tổn không chữa khỏi, còn lại thương tổn chính mình người. Vu Trọng Văn ngón tay thu hồi, xem ra cần phải tìm có phần thiện Liệu Thương người vì hắn trị liệu về sau. Lại làm hỏi thăm, suy nghĩ một chút, Vu Trọng Văn nói, lão phu gọi U Hồn Điện người tới thử một chút. Chậm đã, Diệp Chân ngăn lại Vu Trọng Văn. Tại lão, ta đi thử một chút. Diệp Soái, ngươi, Vu Trọng Văn sắc mặt bất biến. Ngươi tinh thông lôi hệ thần thông, nhưng là tại trong cơ thể người khác khu trừ loại này tà khí, cũng không đồng dạng. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, tại lão, xem ra ngươi đối ta hiểu biết còn chưa đủ nhiều a. Diệp Chân cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm huyết quang đột ngột địa phi lâm cái này hư không săn thần đỉnh đầu. Chiến hồn huyết kỳ dây lát đất tung bay hất lên. Chiến hồn huyết kỳ sớm mấy năm đi theo Diệp Chân, các loại đại bổ hưởng thụ không ít. Tại lạc ấp Long Du nguyên địa cơ sở Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận bên trong, càng là hấp thu có thể xưng lượng lớn sát khí, phẩm giai đã tăng lên tới cực hạn. Chiến hồn huyết kỳ đối các loại phụ diện lực lượng, trời sinh có cường đại khống ngự lực lượng. Lúc này Diệp Chân thôi động chiến hồn huyết kỳ, từng đạo mắt trần có thể thấy huyết quang đột ngột đất từ nơi này vị hư không săn thần thể bên trong bay ra, đầu nhập chiến hồn huyết kỳ. Cái này hư không săn thần khí hơi thở, giây lát đất liền trở nên ổn định đứng lên. Mấy hơi về sau, cái này hư không săn thần liền khôi phục bình thường. Chỉ là thần nguyên nhận tà khí trùng kích, thoáng bị hao tổn, cần muốn thời gian vài ngày tài năng triệt để khôi phục. Được, chiến hồn huyết kỳ siêu quay lại Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân nhìn kinh ngạc, sau đó hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái. Diệp Soái hảo thủ đoạn, trước kia đạt được một kiện bảo bối mà thôi. Nếu là sớm mấy năm, chiến hồn huyết kỳ dạng này bảo bối, Diệp Chân là tùy tiện không dám lộ ra. Nhưng bây giờ lại không quan trọng, không tầm thường. Vu Trọng Văn tán một câu, ánh mắt một lần nữa rơi đang khôi phục không sai biệt lắm hư không săn thần trên thân. Nói một chút, người tao ngộ cái gì? Đại nhân, thuộc hạ ở sâu dưới lòng đất, xác thực phát hiện gần như thực chất hóa phụ diện khí tức, từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng tam hòa thành các loại phụ diện khí tức, như dòng nước lũ, nhất là huyết khí nhất là thịnh. Hư không săn thần nói, có thể tra được trận pháp vị trí? Vu Trọng Văn vội vàng hỏi. Hư không săn thần lắc đầu, một mặt vẻ xấu hổ, thuộc hạ hổ thẹn, vừa mới theo lòng đất này huyết khí mạch lạc chui vào không bao lâu, tiếp cận tam hòa thành 3000 dặm thời điểm, tựu tựa hồ xúc động mỗ cấm chế, bị huyết quang xông lên, kém chút liền về không được. Về không được, sao lấy nói? Vu Trọng Văn sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, thuộc hạ cảm ứng được, xúc động cấm chế nháy mắt, liền có một đạo vô cùng cường đại khí tức hướng về thuộc hạ từ lòng đất xông lại. Bất quá, thuộc hạ am hiểu nhất lại là không gian thần thông, lúc này từ lòng đất chạy trốn, phá vỡ hư không trốn về, nếu là chậm một chút, chỉ sợ tạo hóa thần vương, lòng đất có ma tộc tạo hóa thần vương trông coi. Tốt, ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt, Vu Trọng Văn hướng về phía hư không săn thần phất phất tay. Sau khi hắn rời đi, mới nhìn hướng Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái, xem ra ngươi phỏng đoán là thật. Ma tộc khả năng thật mượn dùng trong khoảng thời gian này chiến tranh. Tại phục sinh bọn họ thủy tổ ma thần, Vu Trọng Văn nói ra. Đúng vậy a, cái này thủy tổ ma thần cực kỳ khó chơi. 10 vạn năm trước, ta Đại Chu tổ thần điện gần như là 2-1 tình huống dưới. Mới chém giết hoặc là trọng thương những này thủy tổ ma thần. Tự thân cũng nỗ lực cự đại đại giới. Nếu để cho bọn họ phục sinh, hậu quả kia, Diệp Chân nói ra, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Vu Trọng Văn thần sắc rất lợi hại kiên quyết. Trước xác minh trận pháp hư thực, chúng ta làm tiếp ứng đối. Thực sự không được, liền cường công, nhưng lời mới vừa nói xong, Vu Trọng Văn mi đầu lại lần nữa gấp khóa. Vừa mới vị này hư không săn thần đã đả thảo kinh xà. Lúc này lại phái bất luận kẻ nào quá khứ, bị phát hiện tỷ lệ đều hội tăng lên gấp bội, mà lại, ấn vị kia hư không săn thần nói, Tam Hòa thành bên ngoài 3000 dặm lòng đất tà khí cấm chế. Còn có một vị tạo hóa thần vương tọa chấn, cái này khiến điều tra cơ hồ thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lòng đất tà khí cấm chế, thêm tạo hóa thần vương tọa chấn. Cái này gần như là một cái không phá nổi tử cục. Diệp Chân tự nhiên hiểu được Vu Trọng Văn lo lắng. Tại lão, nếu không để cho ta thử một chút. Không được, tuyệt đối không được. Diệp Soái thân ngươi hệ Đông Trinh an nguy. Há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Vu Trọng Văn cự tuyệt không bình thường triệt đề. Diệp Chân bất đắc dĩ xoa bóp cái mũi. Sau đó nói, tại lão. Nếu không chúng ta tới trước chơi cái trò chơi. Trò chơi, Vu Trọng Văn ngạc nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.